nghe được Lâm Vân, cổ Tây Lan đế vương cùng mấy cái cổ Tây Lan cường giả, đều dùng không thể tin được ánh mắt nhìn xem Lâm Vân, hiển nhiên cho rằng Lâm Vân là lời nói vô căn cứ. Thượng quan Hạ Viêm ở một bên nói ra, lão đại của chúng ta phán đoán rất chuẩn, hắn nhất định không có sai. Tiểu vinh đệ kia cảm thấy, cái kia nhãn tuyến sẽ là ai? Cứ việc trong lòng không tin, nhưng cổ Tây Lan vẫn là tò mò hỏi. Lâm Vân không có trực tiếp trả lời, mà là đối Vương Long hỏi, Ngụy công công cùng cái kia bị chúng ta cưỡng ép trung tướng, ngươi đem bọn hắn sinh thế cùng bối cảnh đều cùng ta nói rõ chi tiết nói. Nghe được Lâm Vân đột nhiên hỏi cái này chủng vấn đề, cổ Tây Lan đế vương cùng Vương Long đều mộng, hiển nhiên nhìn không thấu Lâm Vân muốn làm gì. Trên thực tế, Lâm Vân hỏi cái này chút vấn đề là có trọng yếu nguyên nhân. Vừa rồi Âu Dương Tu con rối khôi lỗi, tại nói với Lâm Vân, ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Ta đã nhớ kỹ ngươi, câu nói này đồng thời, còn đối Lâm Vân tiến hành nguyên khí truyền âm, dùng chỉ có Lâm Vân mới có thể nghe được thanh âm, nói với Lâm Vân một câu. Câu nói này nói là, trong cơ thể ngươi yêu long huyết mạch, sớm muộn là thuộc về ta. Đang nghe câu nói này lúc ấy, Lâm Vân trong lòng vì đó chấn động. Hắn rõ ràng không có ở chỗ này chiến đấu bên trong, sử dụng qua yêu long huyết mạch lực lượng, Âu Dương Tu đến tột cùng lại là làm thế nào biết, hắn có yêu long huyết mạch, chân tướng chỉ có một cái. Hiển nhiên là có người đem Lâm Vân tình báo, tiết lộ cho Âu Dương Tu. Về phần là ai tiết lộ, Lâm Vân đã không cần nghĩ lại, liền có thể đại khái đoán được. Bởi vì Lâm Vân từng tại cổ Tây Lan đế đô, trước mặt mọi người hiện ra qua yêu long huyết mạch lực lượng, cho nên cái kia tiết lộ tình báo người, nhất định chính là lúc ấy người ở chỗ này. Lúc ấy người ở chỗ này có rất nhiều, nhưng đại đa số đều là không có đất vị tướng sĩ. Những cái kia không có đất vị tướng sĩ, căn bản là không có cách nắm giữ cổ Tây Lan triều chính động tĩnh, không cách nào biết được Lâm Vân hướng đi, cho nên không có khả năng trở thành Âu Dương Tu nhãn tuyến. Đem những này không có đất vị người bài trừ rơi, đồng thời thỏa mãn có thể nắm giữ triều chính động tĩnh, đồng thời lúc ấy người ở chỗ này, cũng chỉ có Vương Long cùng cái kia Hoàng Kim Chiến Tương. Trừ cái đó ra, còn có một cái Ngụy công công. Hắn lúc ấy mặc dù không có ở đây, nhưng về sau cũng từ Vương Long trong miệng, gián tiếp biết được Lâm Vân có được yêu long huyết mạch tin tức. Vương Long từ khi cùng Lâm Vân gặp mặt về sau, vẫn đi theo Lâm Vân hành động, thời khắc tại Lâm Vân giám thị bên trong, cho nên hắn có thể bài trừ hiểm nghi. Như vậy có hiểm nghi người, liền chỉ còn lại Hoàng Kim Chiến Tương cùng Ngụy công công hai người. Lâm Vân tạm thời còn không xác định, hai người này đến cùng ai mới là nhãn tuyến, cho nên mới sẽ hướng Vương Long, hỏi thăm hai người này sinh thế cùng bối cảnh, dùng cái này cuối cùng đánh giá ra, hai người bọn họ đến cùng ai mới là Âu Dương Tu nhãn tuyến. Mặc dù nghi hoặc Lâm Vân hỏi cái này chút làm cái gì, nhưng Vương Long vẫn là đem hắn đối hai người nắm giữ toàn bộ tình báo, một năm một mười báo cho Lâm Vân. Ngụy công công từ nhỏ tiến vào đế cung, cùng cổ Tây Lan đế vương kết bạn, cũng trở thành võ đài bên trên hảo huynh đệ. Thời điểm đó cổ Tây Lan đế vương phi thường tôn trọng, thậm chí là mê luyến võ đạo, mỗi ngày tìm cung trong đại nội cao thủ luận bàn. Mà cung trong đại nội cao thủ đều biết cổ Tây Lan đế vương thân phận tôn quý, sợ hãi sẽ ngộ thương đến hắn, cho nên không dám cùng hắn nghiêm túc đánh, mỗi lần đều cố ý thua cho hắn. Chỉ có tuổi nhỏ vô tri Ngụy công công mới dám cùng hắn lúc đó nghiêm túc đánh, để hắn cảm nhận được chiến đấu khoái cảm. Chính là bởi vậy, hai người bọn họ khác biệt thân phận người mới có thể trở thành hảo huynh đệ. Cũng chính là bởi vậy, Ngụy công công mới có thể trở thành đương kim trong triều thứ nhất đại hồng nhân. Từ Ngụy công công kinh lịch đến xem, hắn phản bội cổ Tây Lan đế vương khả năng không lớn, cổ Tây Lan đế vương cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ phản bội. Mà so sánh với Ngụy công công kinh lịch, cái kia bị Chu Lệ Nhã cưỡng ép trung tướng, hiểm nghi liền lớn hơn nhiều. Vị trung tướng kia tên là Chu Thiếu Hoa, hắn sinh ra ở tòa nào đó tiểu thành cái nào đó hàn môn gia tộc, xuất sinh bình thường, tư chất bình thường. Hắn tham quân đã dài đến 10 năm, vừa tiến vào quân đội thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái không có tiếng tăm gì binh sĩ dài. Mà tại hắn tham quân 10 năm này ở giữa, tu vi cùng thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, không ngừng siêu việt thiên phú cao hơn hắn tướng lĩnh. Trên chiến trường cũng là nhiều lần lập xuống đại công, đến nay đã hỗn đến trung tướng chức vị. Hắn trưởng thành phấn đấu kinh lịch, tại rất nhiều người xem ra, đều phi thường không thể tưởng tượng nổi, đơn giản như là một cái kỳ tích. Nhưng cái này theo Lâm Vân lại là phi thường khả nghi, bởi vì một cái tu luyện cực kém người, tu vi không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên tăng mạnh, trừ phi người kia nhận lấy cái nào đó cường đại hậu thuẫn ủng hộ, mà cái kia ở sau lưng ủng hộ Chu Thiếu Hoa người, hiển nhiên chính là nắm giữ lấy mũi nhọn kỹ thuật Âu Dương Tu. Chắc hẳn cũng chính là Âu Dương Tu đối Chu Thiếu Hoa tự mình ủng hộ, mới mua được Chu Thiếu Hoa trở thành nhãn tuyến của hắn, để Chu Thiếu Hoa chân thật vì hắn làm việc. Tại xác định Chu Thiếu Hoa chính là Âu Dương Tu nhãn tuyến về sau, Lâm Vân đôi này cổ Tây Lan đế vương nói ra suy đoán của mình. Tại nghe xong Lâm Vân phỏng đoán về sau, cổ Tây Lan đế vương cùng Vương Long đều giống như cảnh tỉnh, lúc này mới trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Chu Thiếu Hoa quật khởi vốn là rất khả nghi, loại chuyện này ta sớm nên nghĩ tới a. Vương Long vỗ ót một cái, mặt mũi tràn đầy hối hận nói. Cổ Tây Lan đế vương mặt âm trầm nói ra, chờ chậm trở lại đế đô, lập tức hạ lệnh bắt bác Chu Thiếu Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 755, Âu Dương Tu căn cứ trở lại cổ Tây Lan đế quốc. Đế quốc về sau, cổ Tây Lan đế vương làm chuyện thứ nhất, chính là hạ lệnh đem Chu Thiếu Hoa bắt, từ Vương Long đại tướng tự mình đi áp dụng bắt hành động. Tại cổ Tây Lan đế vương mệnh lệnh được đưa ra về sau, mang theo còng tay vòng chân Chu Thiếu Hoa, liền bị Vương Long này bắt trở về đế cung. Đem hắn giao cho ta đi. Lâm Vân đi vào Chu Thiếu Hoa trước mặt, lạnh lùng nhìn xem Chu Thiếu Hoa. Lúc này Chu Thiếu Hoa, toàn thân đã vết máu loang lổ, trên thân khắp nơi đều là vết thương. Hiển nhiên là phản kháng Vương Long, mà bị Vương Long bị đả thương. Lâm Vân trực tiếp để thần thức thoát ly nhục thể, xâm lấn đến Chu Thiếu Hoa trong đại não. Tại Lâm Vân cảm giác bên trong, hết thảy chung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại một mảnh hắc ám không gian, cùng một cái không có xương đầu bao khỏa đại não. Lâm Vân đưa tay hướng cái kia đại não chộp tới. Bàn tay không có chút nào trở lực luồn vào não trong tổ chức. Tiếp lấy Chu Thiếu Hoa trong đầu ký ức, liền trực tiếp bị Lâm Vân cưỡng ép rút ra ra, cắm vào đến Lâm Vân trong đầu. Quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu, cái này Chu Thiếu Hoa chính là Âu Dương Tu trước mắt. Hắn cùng Âu Dương Tu hút mắc, còn phải từ 9 năm trước một trận chiến dịch nói lên. Tại trận kia trong chiến dịch, Chu Thiếu Hoa thân chịu trọng thương, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyền. Tại hắn sắp gặp tử vong thời khắc, là Âu Dương Tu con rối khôi lỗi, kịp thời xuất hiện cũng cứu được hắn. Tại cứu sống Chu Thiếu Hoa về sau, Âu Dương Tu còn đưa hắn rất nhiều chỗ tốt. Từ đó về sau, Chu Thiếu Hoa thực lực liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cũng chính là từ lúc kia, hắn trở thành Âu Dương Tu nhãn tuyến, theo khắc vì Âu Dương Tu làm việc. Lâm Vân từ Chu Thiếu Hoa trong trí nhớ, đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng cùng tin tức. Trong đó thậm chí bao gồm Âu Dương Tu căn cứ nghiên cứu tại cổ Tây Lan đế quốc vị trí cụ thể. Bất quá tiếc nuối là Lâm Vân cũng không có tại Chu Thiếu Hoa trong trí nhớ biết được Âu Dương Tu hạ lạc cùng thân phận, thậm chí ngay cả Âu Dương Tu chân diện mục đều chưa từng gặp qua. Bởi vì Âu Dương Tu mỗi lần tại Chu Thiếu Hoa trước mặt lộ diện sử dụng đều là con rối khôi lỗi, chưa từng có lấy chân diện mục ra qua. Mặc dù cũng không biết Âu Dương Tu người ở chỗ nào, nhưng nếu biết Âu Dương Tu căn cứ nghiên cứu vị trí kia, Lâm Vân liền có cần phải quá khứ thử thời vận. Nói không chừng Âu Dương Tu vừa vặn ngay tại cái kia căn cứ nghiên cứu đâu. Trước đó lục đại đế quốc liên hợp bắt giữ hành động sẽ thất bại, hoàn toàn là bởi vì Âu Dương Tu tại cổ Tây Lan đế quốc có nhãn tuyến. Mà bây giờ cái này nhãn tuyến đã bị Lâm Vân dỡ bỏ, cho nên Âu Dương Tu đã không biết cổ Tây Lan triều chính hành động, cũng sẽ không biết Lâm Vân tiếp xuống hành động, cho nên Lâm Vân tiến về cái kia căn cứ nghiên cứu, vẫn là có nhất định tỷ lệ đụng tới Âu Dương Tu. Coi như không có đụng tới Âu Dương Tu, có thể phá hủy hắn một cái căn cứ nghiên cứu, cũng không uổng phí Lâm Vân uổng công một chuyến. Ngươi đã vô dụng. Lâm Vân lạnh lùng nói một câu, sau đó liền trực tiếp vặn gãy Chu Thiếu Hoa cổ. Ngươi đã biết Âu Dương Tu hạ lạc sao? Cổ Tây Lan đế vương vội vàng hỏi. Lâm Vân lắc đầu, trong trí nhớ của hắn, không có Âu Dương Tu bất luận cái gì hạ lạc. Bất quá ta đã biết, Âu Dương Tu trong đó một cái căn cứ, lập tức chuẩn bị cho ta tuần tra Dực Long, ta tự mình quá khứ giải quyết. Tốt, ta cái này phái người chuẩn bị cho ngươi. Cổ Tây Lan đế vương vội vàng nói. Sau hai canh giờ, Lâm Vân cưới tuần tra Dực Long, đi vào một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu sa mạc. Nơi này chính Chu Thiếu Hoa trong trí nhớ, Âu Dương Tu căn cứ nghiên cứu vị trí chỗ ở. Đang bay đến vị trí này về sau, Lâm Vân liền trực tiếp đột nhiên từ phía trên rơi xuống, như thiên thạch rơi đập tại cồn cát bên trên. Ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, nguyên bản cao cao cồn cát, trong nháy mắt bị Lâm Vân nện thành một cái hố to, đại lượng hạt cát bay vút lên trời cao mấy chục mét. Tại đem cồn cát nện thành hố cát về sau, Lâm Vân cũng không có như vậy dừng tay, mà là một quyền lại một quyền hướng mặt đất nện như điên. Phanh phanh phanh. Nương theo cái này từng trận tiếng vang, toàn bộ sa mạc đều đang không ngừng chấn động. Trong sa mạc rắn đuôi chuông, cùng cái khác một chút lộn xộn cái gì sinh vật, đều bị dọa đến cuốn rúc vào cồn cát dưới mặt đất run rẩy, hoàn toàn không dám phát ra cái gì một điểm tiếng vang. Theo Lâm Vân một quyền tiếp một quyền nện như điên, sa mạc mặt đất hố to cũng càng ngày càng sâu. Lâm Vân tốc độ thật nhanh, so đào núi giáp còn muốn mau lẹ, bất quá ngắn ngủi nửa phút thời gian. Sa mạc mặt đất liền bị Lâm Vân ném ra một vài 10 mét sâu hố trời. Mà lúc này đây, Lâm Vân nắm đấm, rốt cục bị cái gì vật cứng ngăn cản xuống dưới. Lâm Vân cúi đầu xem xét, trông thấy một khối hiện lên màu xám cho kim loại. Khối này kim loại chỉnh tề trơn nhẵn, hiển nhiên không thể nào là thiên nhiên hình thành. Không hề nghi ngờ, khối này kim loại tấm chính là Âu Dương Tu căn cứ trần nhà. Bất quá nó ngay cả căn cứ trần nhà một góc của băng sơn cũng không tính, trần nhà còn lại đại bộ phận đều vùi lấp tại trong cát. Từ Lâm Vân vừa rồi một quyền kia, liền có thể nhìn ra khối này kim loại tấm rất dày, đoán chừng chí ít cũng có một mét độ dày. Tại không có vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng trạng thái, Lâm Vân phải dùng nắm đấm đem nó đánh vỡ, là cơ bản không thể nào làm được. Cho nên Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức xuất ra huyết biên bức bảo kiếm. Sau đó ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, đem ma thần chi kiếm bên trên đại lượng kim quang, gia trì tại huyết biên bức bảo kiếm bên trên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân cầm kiếm hướng phía dưới như kim loại một chảm, trong nháy mắt hình thành một đạo thập tự hình kiếm khí, giống như một thanh lớn xiên rơi vào kim loại trên bảng, tại kim loại trên bảng chém ra một đạo thập tự hình vết cắt. Sau đó Lâm Vân lại bổ sung hai kiếm, trực tiếp đem kim loại tấm chém ra một lỗ hổng lớn. Lâm Vân thả người nhảy lên, trực tiếp từ lỗ hổng nhảy vào nội bộ. Ước chừng rơi xuống 30 mét về sau, Lâm Vân lúc này mới đột nhiên rơi xuống tại kim loại tấm chế tác thành mặt đất, trực tiếp đem kim loại tấm dẫm ra một cái đường kính 2 mét cái hố nhỏ, dẫn tới toàn bộ căn cứ đều đang không ngừng run rẩy. Người nào? Một cái bạch bào trung niên bị giật nảy mình, nhìn thấy Lâm Vân lập tức quát lên. Sau đó cấp tốc lui ra phía sau đến bên tường, xuất ra một cái hình tròn pháp bảo nhắm ngay Lâm Vân. Lâm Vân lập tức ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chính là một cái trống trải mật thất, trong mật thất có một cái kim loại đài. Kim loại trên đài còn nằm một cái bị mở ngực mổ bụng nữ nhân, toàn bộ kim loại đài đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Âu Dương Tu, ở đâu? Lâm Vân ánh mắt trở xuống đến bạch bào trung niên trên thân, dùng băng lãnh ngữ khí đối với hắn hỏi. Nghe được Âu Dương Tu ba chữ, bạch bào trung niên lập tức thôi động nguyên khí, cũng đem nguyên khí rót vào hình tròn pháp bảo bên trong. Hình tròn pháp bảo lập tức bồng bềnh, cũng hướng Lâm Vân bắn ra một đạo trùng sáng màu xanh lam. Loại này trùng sáng màu xanh lam, đủ để bắn thủng võ vương hộ thể nguyên khí, để võ vương cường giả mệnh tang hoàng tuyền. Nhưng cùng hủy diệt chi nhãn bắn ra trùng laser so sánh, liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lâm Vân thậm chí ngay cả tránh đều khinh thường tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ để trùng sáng bắn tới trên người mình, sau đó sự tình gì đều không có phát sinh. Lâm Vân trên thân bị bắn trúng bộ phận, thậm chí ngay cả một điểm cháy bỏng vết tích đều không có để lại. Gặp Lâm Vân bị trùng sáng đánh trúng vậy mà lông tóc không tổn hao gì, bạch bào trung niên không dám tin chừng lớn hai mắt, lại không tin tà hắn tiếp lấy lại hướng pháp bảo rót vào nguyên khí. Lần nữa hướng Lâm Vân liên xạ mấy đạo trùng sáng, nhưng mà cái này vẫn không có cái gì chứng dùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 756, đến bồi yêu cơ chơi đùa A gặp liên tục mấy lần công kích đều vô dụng. Bạch bào trung niên trực tiếp lộ ra gặp quỷ hoảng sợ biểu lộ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Bạch bào trung niên vừa dứt lời, Lâm Vân liền bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn. trực tiếp đem hắn cưỡng ép đè xuống đất. Ta hỏi, ngươi đáp. Lâm Vân một chân dẫm tại bạch bào trung niên trên đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi. Bạch bào trung niên run rẩy nói ra, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là cái hỗ trợ làm việc vặt, thật cái gì cũng không biết. Âu Dương Tu, ở đâu? Lâm Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, cha hỏi đồng thời dưới chân có chút phát lực. Bạch bào trung niên xương đầu, lập tức truyền ra nứt xương thanh âm. Bạch bào trung niên dọa đến vội vàng kêu cứu, ta nói, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta cái gì đều nói. Nam tử trung niên lập tức cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ta cái gì đều nói, cầu đừng giày vò ta. Âu Dương Tu đại nhân hắn, bạch bào trung niên lời vừa nói ra được phân nửa, cả người liền bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó hai mắt lồi ra, miệng sùi bọt mép khí tuyệt sinh vong. Cái này bạch bào trung niên hiển nhiên sớm đã thân chúng kịch độc, là Âu Dương Tu ở trong cơ thể hắn thiết hạ cấm chế nào đó, đang áp chế lấy độc tố trong cơ thể của hắn, để hắn một mực còn sống hiện tại. Mà một khi hắn lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với Âu Dương Tu tin tức, cấm chế liền sẽ bị tự động giải trừ, hắn cũng sẽ trong nháy mắt độc phát sinh vong. Lâm Vân không có đi quản bạch bào trung niên, mà là trực tiếp phá hủy cái này mật thất thiết bị, sau đó đi đến mật thất cuối cùng, ở nơi đó có một cái cửa kim loại. Lâm Vân không có cửa kim loại chìa khóa, trực tiếp bạo lực phá hủy đi, một quyền đem cửa kim loại đánh cho nhão nhuẹt, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Ngoài cửa là một đầu mờ tối hành lang bên trên tràn ngập vô số võ trang đầy đủ khôi lỗi thủ vệ. Lâm Vân mới đi ra, liền lập tức lọt vào những khôi lỗi này thủ vệ công kích. Những khôi lỗi này thủ vệ toàn tự động năng pháp trận khu động, thủ khống chế tổng trận viễn trình điều khiển mà hành động. Bọn chúng trên thân cài đặt đại lượng ám khí, tất cả ám khí phía trên đều mang theo kịch độc. Tại cùng chúng nó giao chiến quá trình bên trong, dù chỉ là nhận một điểm chảy ra, cũng đủ làm cho phổ thông vũ giả chí mạng. Bất quá lấy bọn chúng công kích, muốn để Lâm Vân nhận cắm tổn thương, kia là căn bản không thể nào. Những công kích kia lạc trên người Lâm Vân, ngay cả Lâm Vân một sợi lông đều không thể làm bị thương. Lâm Vân căn bản ngay cả trốn tránh đều không cần, trực tiếp một đường mạnh mẽ đâm tới, đem tất cả khôi lỗi thủ vệ nhau nhau đụng thành mảnh vỡ. Lâm Vân rất nhanh liền vọt tới cuối hành lang, nơi đó đồng dạng có một cái cửa kim loại. Lâm Vân không do dự, trực tiếp một quyền đem cửa đánh nổ, sau đó không có chút nào lo lắng xông đi vào. Phía sau cửa là một gian phong bế mật thất, căn này mật thất so trước đó mật thất càng lớn, bên trong còn có mấy cái bạch bào trung niên. Những này bạch bào trung niên đều đang bận rộn sống, có tại chuyên chú giải đào thi thể, có tại sách luyện thần bí chất lỏng, còn có đang tiến hành các loại thí nghiệm. Khi Lâm Vân phá cửa mà vào trong nháy mắt, bọn hắn đều dọa đến trực tiếp bắn lên đến, liên thủ bên trong đồ vật đều này vứt bỏ. Người nào? Trong đó một cái bạch bào trung niên, vội vàng đối Lâm Vân chất vấn. Lâm Vân biết những người này viên, khẳng định đều đã trúng Âu Dương Tu độc. Một khi bọn hắn lộ ra Âu Dương Tu tin tức, liền sẽ trong nháy mắt độc phát sinh vong. Cho nên Lâm Vân lần này không có lãng phí thời gian, đi hỏi thăm Âu Dương Tu hạ lạc, mà là trực tiếp xông lên đi giải quyết bọn hắn. Lâm Vân tốc độ thật nhanh, đơn giản giống như một đạo như gió lốc. Những cái kia bạch bào trung niên còn chưa kịp phản ứng, liền đã toàn bộ bị Lâm Vân làm ghé vào địa. Tại đem những này bạch bào trung niên xử lý về sau, Lâm Vân lại thuận tay phá hủy trong mật thất thiết bị, sau đó lại tiếp tục hướng căn cứ chỗ càng sâu tiến lên. Trên đường đi gặp phải tất cả trở ngại, vô luận là người hay là khôi lỗi thủ vệ, đều nhao nhao bị Lâm Vân đâm đến vỡ nát. Lâm Vân thế không thể đỡ mạnh mẽ đâm tới. Tại liên tục đi ngang qua mười mấy đầu hành lang, đánh nổ hơn 10 mật thất về sau, đi vào một gian to lớn phòng chứa đồ. Tại cái này to lớn phòng chứa đồ bên trong, trưng bày lấy từng dãy trong suốt vật chứa, số lượng chỉ ít hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một cái trong suốt trong thùng đều ngâm lấy một bộ trần trụi thi thể. Bên trái tất cả đều là nam tính, bên phải tất cả đều là nữ tính. Trong thùng mỗi một bộ thi thể đều tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, giống như khô huyết dịch thi thể, mà sau lưng chúng cũng đều cắm một cây chuyển vận dinh dưỡng cái ống. Những thi thể này hiển nhiên tất cả đều là Âu Dương Tu tiến hành nhân thể thí nghiệm sinh ra vật hy sinh. Từ loại này không đạo đức cách làm liền không khó coi xuất, Âu Dương Tu tuyệt đối là cái phi thường tàn nhẫn cực đoan người. Ngay lúc này, một người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm nam tử, từ phòng chứa đồ bên ngoài xông vào. Hắn lập tức giơ trường kiếm lên, cũng đồng thời nói với Lâm Vân, mặc dù không rõ ràng, ngươi là thế nào phát hiện nơi này, nhưng ngươi không nên tiến đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chính là trực tiếp đầu thân tách rời. Chính như chính hắn nói, hắn không nên tiến đến. Lâm Vân lạnh lùng dẫm qua nam tử thi thể, trực tiếp đi ra phòng chứa đồ. Vừa tiến vào một cái mới hành lang, liền có vài chục cái đồng dạng người mặc áo giáp, cầm trong tay trường kiếm nam tử, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét tới. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp giơ lên huyết biên bức bảo kiếm hướng bọn họ tiến lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân bảo kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại vô số đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang, tung hoành sen lẫn thành chiếu chiếu bật bật kiếm võng, hướng những địch nhân kia nghiền ép lên đi. Tất cả địch nhân đều tại tiếp xúc đến kiếm quang trong nháy mắt phân chi giải thể, hóa thành đầy trời huyết nhục văng tứ phía. Lâm Vân liền nhìn đều không quay đầu lại xem bọn hắn thi thể một chút, vẫn như cũ mặt không thay đổi tiếp tục tiến lên. Mà vừa lúc này, một trận u oán uyển chuyển tiếng ca từ cuối hành lang truyền đến. Bài hát này âm thanh giống như yêu tinh thôi miên, tràn đầy thần bí mị hoặc, không khỏi làm người vì đó si mê. Cái này hiển nhiên là một loại tinh thần công kích. Bất kỳ cái gì thần thức tu vi không có đạt tới đệ tam cảnh người, đang nghe cái này u oán tiếng ca về sau, đều sẽ bị này mê hoặc tâm trí, trầm luân tại hương diễm huyễn thuật bên trong. Bất quá đáng tiếc Lâm Vân thần thức tu vi đã đạt đến cảnh giới thứ ba, cho nên loại công kích này đối Lâm Vân căn bản không có chút ý nghĩa nào. Lâm Vân đi đến cuối hành lang, nơi này môn đã bị tự động mở ra. Xuyên thấu qua môn hướng bên trong gian phòng nhìn lại, Lâm Vân nhìn thấy một người nữ tử xinh đẹp, chính nhắm hai mắt tại vong tình ca hát. Nữ tử này tướng mạo cùng nhân loại tương tự, nhưng lại mọc ra một con dài nhọn lỗ tai, cùng một con lắc lư cái đuôi, một đôi mắt cũng tràn ngập quyến rũ, phảng phất trong truyền thuyết hồ ly tinh. Không hề nghi ngờ, nàng hiển nhiên là cái yêu tộc nữ tử. Khi Lâm Vân đi vào gian phòng lúc, yêu tộc nữ tử lúc này mới đình chỉ ca hát, dãy rủa gợi cảm thân eo, chủ động hướng Lâm Vân đi tới. Sinh mệnh ngắn ngủi, kịp thời hưởng lạc. Tiểu xuất ca, đến bồi yêu cơ chơi đùa đi. Đang nói chuyện đồng thời, yêu tộc nữ tử chủ động kéo xuống trước ngực cổ áo, lộ ra một vòng làm cho người xuân tâm nhộn nhạo tuyết trắng. Cũng đối Lâm Vân ném ra ngoài vũ mị ánh mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 757, tiến đánh đế đô. Đối mặt yêu tộc nữ tử dụ hoặc, Lâm Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp một tay ngang vung lên. Răng rắc, yêu tộc nữ tử trong nháy mắt đầu thân tách rời, đầu mang theo đại lượng máu tươi ném giữa không trung. Cho đến chết sau nàng cũng vẫn như cố chừng mắt hai mắt, hiển nhiên hoàn toàn không thể tin được, thiếu niên trước mắt này lại sẽ như thế lãnh huyết. Tại giết chết yêu tộc nữ tử về sau, Lâm Vân mặt không thay đổi từ trên người nàng bước qua đi, xuyên qua căn này không lớn gian phòng, sau đó đi vào một cái cự đại không gian. Cái này to lớn không gian bốn phía trên vách tường, cài đặt từng đạo to lớn cửa kim loại. Những kim loại này môn chậm rãi rộng mở, từ bên trong leo ra đống lớn cự thú, nhìn ra chỉ ít có mấy chục con nhiều. Những này cự thú chủng loại phong phú, phi cầm tẩu thú cái gì cần có đều có. Bọn chúng không chỉ có hình thể to lớn, mà lại đều tản ra yêu khí cường đại. Hiển nhiên tất cả đều là chút yêu thú, hơn nữa còn đều là cấp 4 yêu thú. Trong bọn họ bất luận cái gì một đầu, thực lực đều đủ để so sánh cao giai võ vương. Mà mấy chục con tập trung ở cùng một chỗ, càng là đủ để quét ngang trăm vạn đại quân đế quốc. Lâm Vân thứ nhất thời gian liền chú ý tới, những này yêu thú con ngươi đều trống rỗng vô thần, bọn chúng hiển nhiên đã bị điều khiển. Mà những này yêu thú trên cổ, còn phủ lấy một cái đặc chất kim loại vòng cổ. Hiển nhiên chính là cái này kim loại vòng cổ, điều khiển những này yêu thú hành động. Tại nhìn thấy Lâm Vân trong nháy mắt, tất cả yêu thú đều cùng nhau gầm thét, như hổ đói vồ mồi hướng Lâm Vân vây nhào lên. Đồng thời đối mặt mấy chục con cấp 4 yêu thú, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất bọn chúng không phải mấy chục con yêu thú, mà là mấy chục cái sâu kiến. Lâm Vân ở căn cứ cùng yêu thú chém giết đồng thời, cổ Tây Lan đế quốc đế đô trên không, cũng xuất hiện trên trăm đầu cấp 4 yêu thú. Những này yêu thú đều là hình rồng sinh vật, trong đó có băng xương cự long, lôi đình cự long, liệt diễm cự long chờ. Bọn chúng chủng loại mặc dù khác biệt, nhưng lại đều có cũng cái cộng đồng đặc điểm, bọn chúng đều hai mắt trống rỗng vô thần, lại trên cổ đều phủ lấy đặc chất kim loại vòng cổ. Ngao, những này cấp 4 yêu thú đều gầm thét, từ trong miệng phun ra các loại thuộc tính năng lượng, đối đế đô hổ thành kết giới khởi xướng lăng lệ oanh kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại những này cấp 4 yêu thú oanh kích dưới, đế đô hổ thành kết giới run không ngừng, bị chấn động xuất từng vòng rõ ràng gợn sóng gợn sóng. Vẹn vẹn quản lý bảo hộ thành kết giới không thể phá vỡ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy cấp 4 yêu thú, tiếp tục không ngừng oanh kích. Đế đô hổ thành quân thấy thế, lập tức lôi vang cao vút chống trận. Toàn bộ đế đô tiến vào toàn thành đề phòng trạng thái, tất cả bách tính nhao nhao trốn vào trong phòng. Cổ Tây Lan đế vương cũng rất nhanh bị kinh động, mang theo đại nội cao thủ từ đế cung đi tới. Chu Lệ Nhã cùng Nam Cung Vương Tử cũng vừa tốt ra xem xét tình huống, vừa vặn đụng phải cổ Tây Lan đế vương. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại có làm sao nhiều cấp 4 yêu thú? Chu Lệ Nhã lập tức mở miệng dò hỏi. Cổ Tây Lan ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, khi hắn nhìn thấy những cái kia yêu thú trên cổ, vậy mà đều phủ lấy đặc chất kim loại vòng cổ lúc, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phẫn nộ. Những này cấp 4 yêu thú đều là Âu Dương Tu điều khiển. Cổ Tây Lan đế vương sắc mặt âm trầm nói. Chu Lệ Nhã nghe xong có chút nheo cặp mắt lại. Lâm Vân Chân trước lúc này mới vừa bước ra đi, Âu Dương Tu chân sau liền tiến đánh tới. Đây chẳng lẽ là hắn cố ý đem Lâm Vân dẫn xuất đi? Một bên Vương Long cũng là giận tím mặt. Âu Dương Tu cái này hỗn đản, lại càn rỡ đến tình trạng như thế. Ngay cả chúng ta đại bản doanh cũng dám tiến công. Ta nhất định phải đem hắn đại quân yêu thù sát cái không chừa mảnh giáp. Vương Long lập tức nửa quỳ xuống tới, đối cổ Tây Lan đế vương chờ lệnh nói. Đế vương bệ hạ, xin cho mặt tướng xuất quân ra khỏi thành, tiêu diệt đại quân yêu thù. Ngụy Tông Hiền lập tức khuyên can nói ra. Vương tướng quân tuyệt đối không thể xúc động. Những này cấp 4 yêu thú đơn thể thực lực, mặc dù không tính là cái gì, nhưng khi bọn chúng thành đàn xuất hiện lúc, liền vô cùng nguy hiểm. Băng xương cự long công kích bổ sung đóng băng hiệu quả. Một đầu băng xương cự long công kích có lẽ chỉ có thể để chúng ta những này võ tông giảm tốc, nhưng nếu nhóm lớn băng xương cự long đồng thời công kích, cũng đủ để đem chúng ta này tạm thời đóng băng. Mà lôi đình cự long liền càng thêm nguy hiểm, bởi vì bọn chúng công kích căn bản là không có cách né tránh. Một đầu lôi đình cự long công kích có lẽ không cách nào đối với chúng ta tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng nếu nhóm lớn lôi đình cự long đồng thời công kích, trong nháy mắt kia điệp ra lên năng lượng, cũng đủ để uy hiếp được sinh mạng của chúng ta. Nghe xong Ngụy Tông Hiền về sau, cổ Tây Lan đế vương rơi vào trầm tư. Tại trải qua ngắn ngủi trầm tư về sau, cổ Tây Lan đế vương cũng ra lệnh, truyền chấm mệnh lệnh, lập tức triệu tập hoàng gia không quân quân đội, cùng mặt đất không trung chặn đường quân đội. Tại những này quân đội đến trước đó, tất cả võ tướng không được tự tiện tham chiến. Vương Long lòng nóng như lửa đốt nói ra, thế nhưng là đế vương bệ hạ, hiện tại triệu tập quân đội đã tới đã không kịp. Nếu để những xúc sinh này tiếp tục công kích, kết giới trèo chống không được một nén nhang thời gian, liền sẽ bị bọn chúng công phá. Nam Cung Vương Tử lúc này đứng ra, nếu như là lôi đình cự long, ta nghĩ toàn bộ giao cho ta không có vấn đề. Cổ Tây Lan đế vương hướng Nam Cung Vương Tử nhìn một chút, lập tức nhớ tới Nam Cung Vương Tử có được thiên cấp lôi hệ võ hồn, hơn nữa còn có thể triệu hoán kỳ lân cũng tới hợp thể. Tiểu huynh đệ đồng ý giúp đỡ, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Cổ Tây Lan đế vương đối Nam Cung Vương Tử cảm kích nói tạ về sau, liền lập tức hạ lệnh để toàn thể võ tướng ra khỏi thành tác chiến. Nam Cung Vương Tử lập tức triệu hồi ra kỳ lân, đồng thời cùng hợp lại làm một, tiến vào chiến kỳ lân hình thái. Tại chiến kỳ lân hình thái dưới, Nam Cung Vương Tử tốc độ đã nhanh đến đủ để tránh đi băng xương cự long cùng liệt diễm cự long công kích, cũng chỉ có lôi đình cự long công kích mới có thể trúng đích đến hắn. Nam Cung Vương Tử xuất chiến về sau, rất nhanh liền gây nên đại lượng lôi đình cự long quần ẩu. Những cái kia lôi đình cự long nhao nhao từ trong miệng phun ra lôi điện, tập trung hướng Nam Cung Vương Tử oanh kích tới. Những cái kia lôi điện oanh kích trên người Nam Cung Vương Tử, nhưng căn bản không có cái gì chứng dụng. có Nam Cung Vương Tử ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, cổ Tây Lan đế quốc cái khác cường giả cũng không có áp lực lớn như vậy, để trận chiến đấu này trở nên thuận lợi rất nhiều. Tại Hoàng gia không quân quân đội, cùng mặt đất không trung chặn đường quân đội tham chiến trước đó, đại quân yêu thú liền đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Đang lúc cổ Tây Lan đế vương thư giãn lúc, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động. Tiếp lấy cách đó không xa đại địa, chính là nhô lên một tòa tiểu sơn khâu, đem một khu vực như vậy kiến trúc, điều này chống sụp đổ. Mà ngay sau đó, cái kia nhô ra tiểu sơn khâu, trực tiếp từ giữa đó phá tan tới. Một đầu to lớn mỏ nhọn sinh vật, từ thổ địa bên trong chui ra. Cái này sinh vật toàn thân bao trùm nặng nề giáp cốt, miệng cùng móng vuốt vừa nhọn vừa dài, tướng mạo cùng TT rất tương tự, chỉ là hình thể so TT lớn vô số lần, trên thân đồng dạng tản ra yêu khí cường đại. Đầu này cự hình TT đồng dạng cũng là cấp 4 yêu thú, nó trên cổ cũng đồng dạng phủ lấy đặc chất kim loại vòng cổ, hiển nhiên cùng bầu trời những cái kia cự long, cũng là bị Âu Dương Tu khống chế yêu thú. Mà ngay sau đó, bốn phía mặt đất lại không ngừng nhô lên, từng tòa kiến trúc nhao nhao sụp đổ, từng đầu cự hình TT từ mặt đất chui từ dưới đất lên chui ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, không tưởng được. Đế đô mặc dù toàn bộ bị kết giới bao trùm, nhưng là kết giới lại chỉ có thể bao trùm trên mặt đất không gian, không cách nào thẩm thấu bao trùm dưới mặt đất mặt không gian. Cho nên một khi gặp được có thể từ dưới đất xâm lấn địch nhân, hộ thành kết giới liền không cách nào ngăn trở. Không chỉ là đế đô, thậm chí liền ngay cả trong hoàng cung cũng xuất hiện rất nhiều yêu thú. Mà lại so sánh với ngoài cung, cung nội yêu thú phân bố càng thêm dày đặc. Mà Lâm Anh, Vân Nhược Hy bọn người lúc này vừa vặn ngay tại hoàng cung Tây Cung bên trong. Chu Lệ Nhã thấy thế vội vàng hướng Tây Cung tiến đến. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử đều không tại, duy nhất có thể bảo hộ tất cả mọi người cũng chỉ có nàng. Lập tức sơ tán dân chúng, cũng triệu tập quân đội chống cự yêu thú, chấm tự mình xuất quân tiêu diệt yêu thú. Cổ Tây Lan đế vương lập tức ra lệnh, sau đó liền ngưng tụ ra chán phóng lam quang trường cung. Đế vương bệ hạ, ngài làm như vậy quá nguy hiểm. Ngụy Tông Hiền thấy thế vội vàng hỏi. Cổ Tây Lan đế vương nói ra, hiện tại yêu thú đã xâm lấn đế đô, các vị võ tướng cũng đều bên ngoài phấn chiến, chấm lại há có thể lâm trận lùi bước. Ngụy Tông Hiền còn muốn nói điều gì, liền gặp cổ Tây Lan đế vương nói ra, chấm dù sao cũng là đường đường võ tông cường giả, chỉ là một đám cấp 4 yêu thú, còn uy hiếp không đến chấm tính mệnh. Đến là Lâm Vân tiểu vinh đệ những cái kia đồng bạn, bọn hắn tao ngộ cấp 4 yêu thú chỉ sợ khó mà tự vệ. Ngươi mau qua tới bảo vệ bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn có bất kỳ sơ suất, đây là chấm mệnh lệnh. Cổ Tây Lan hình tượng đế vương tin, Lâm Vân chắc chắn trở thành đại lục cường giả tối đỉnh, ngày sau phi thăng thần vực cũng không thành vấn đề. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Lâm Vân đồng bạn tại cổ Tây Lan đế quốc cảnh nội xuất hiện bất kỳ sai lầm, bằng không hắn căn bản không có cách nào hướng Lâm Vân bàn giao. Ngụy Tông Hiền nguyên bản còn rất do dự, nhưng vừa nghe đến cổ Tây Lan đế vương nói đây là mệnh lệnh, liền nghe từ cổ Tây Lan mệnh lệnh rời đi. Gặp Ngụy Tông Hiền hướng hoàng cung phương hướng bước đi, cổ Tây Lan đế vương lúc này mới yên tâm chỉ huy binh sĩ cùng những cái kia xâm lấn tiến đến yêu thú tác chiến. Mà đổi thành một bên, hoàng cung trong ngự hoa viên, Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam năm người đang bị một đầu to lớn TT truy kích. Năm người một bên ra sức chạy trốn, một bên quay đầu hướng kia TT phát động công kích. Nhưng bọn hắn công kích rơi vào cự hình TT kia nặng nề khôi giáp bên trên, nhưng căn bản ngay cả một điểm vết thương đều không có để lại. Những này cự hình TT công kích, mặc dù so ra kém trên bầu trời bay những cái kia cự long, nhưng chúng nó phòng ngự lại so với cái kia cự long cường đại hơn nhiều, hoàn toàn chính là kháng đánh khiên thịt. Vô luận là Thượng Quan Hạ Viêm kim sắc hỏa diễm, vẫn là Hoa Mỹ Nam cao áp khí nhận, đều không thể phá vỡ cự hình TT trên người khôi giáp. Bọn hắn công kích đối với cự hình TT mà nói, đơn giản như cùng ở tại gãi ngứa ngứa. Mà Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người công kích thì càng không cần nói nhiều, căn bản ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Hoa Mỹ Nam lập tức đem đại lượng nguyên khí hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay hình thành khí toàn trảm. chúng ta lên. Thượng quan Hạ Viêm đồng thời cũng đem khổng lồ nhiệt lượng hội tụ tại lòng bàn tay, hình thành một viên cực nóng liệt diễm đạn. Hai người tuần tự đem khí toàn chảm cùng liệt diễm đạn hướng cự hình TT ném mạnh quá khứ. Khí toàn chảm đánh trúng cự hình TT, tại kia nặng đề khôi giáp mặt ngoài cắt ra một đạo dưới thước sâu vết cắt, nhưng lại cũng không có đem khôi giáp hoàn toàn phá vỡ. Liệt diễm đạn rơi vào cự hình TT trên thân, trực tiếp nổ tung hình thành thao thiên hỏa hải, đem cự hình TT toàn bộ bao phủ lại. Khi cự hình TT từ biển lửa chui ra ngoài lúc, giáp bọc toàn thân giáp đã có chút biến hình, nhưng lại như trước vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người lúc này thi triển công kích, đã là bọn hắn trước mắt có khả năng đem ra được công kích mạnh nhất. Nhưng mà cái này tại cấp 4 yêu thú trước mặt, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, coi như lại tiếp tục công kích cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta đánh không lại ra hỏa này, mau trốn chạy đi. Hoa Mỹ Nam lập tức đề nghị. Ghê tởm, vì cái gì ta yếu như vậy? Thượng quan Hạ Viêm 10 phần không cam lòng nói. Mà đúng lúc này, Lâm Anh lại phát ra một tiếng kinh hô, hỏng bét. Phía trước lại có một đầu yêu thú hướng chúng ta bên này xông lại. Đám người nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, sau đó cùng nhau quay đầu hướng Lâm Anh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đầu hình thể càng lớn cự hình TT, chính hướng bọn họ vị trí chỗ ở va chạm tới, chỗ đi qua kiến trúc nhau nhau bị san bằng. Hai đầu cự hình TT, phân biệt từ trước sau giáp công đám người, đã đem đám người đẩy vào tuyệt cảnh, để đám người căn bản không đường thối lui. Đang lúc đám người lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Chu Lệ Nhã thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Các ngươi đi mau, ta đến ngăn lại bọn chúng. Chu Lệ Nhã rút ra một nắm đoản kiếm, nói với mọi người nói. Trên tay nàng cái này nắm đoản kiếm, mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông phàm khí không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế lại là xuất từ thần vực luyện khí sư chi thủ, là một thanh danh phụ kỳ thực địa giai bảo khí. Tại rót vào nguyên khí của nàng về sau, thanh này bảo khí có thể chém sắt như chém bùn, mở ra những này cự hình TT khôi giáp, cũng không phải là việc khó gì. Đối với Chu Lệ Nhã thực lực, tất cả mọi người rất có lòng tin, cho nên bọn hắn không do dự, liền lập tức quay người chạy trốn. Cự hình TT thấy thế muốn truy kích, nhưng lại bị Chu Lệ Nhã này cản lại. Mà ngay sau đó, lại có mấy đầu cự hình TT, nhao nhao hướng Chu Lệ Nhã vây quét tới. Đồng thời đối mặt 7-8 đầu cự hình TT, Chu Lệ Nhã vẫn như cũ mặt không đổi sắc, vừa vặn, thật lâu không có hoạt động xương ống chân. Tại Chu Lệ Nhã cùng 7-8 con yêu thú lúc chiến đấu, mọi người đã chạy trốn tới Hoàng Cung trước cửa cung. Đang lúc đám người chuẩn bị từ cửa cung chạy ra Hoàng Cung lúc, lại có một thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước cửa cung mặt, đem mọi người đường đi chặn lại. Đám người liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Hắn chính là Cổ Tây Lan Đế Vương bên người Hồng Nhân Ngụy Tông Hiền. Ngụy công công, ngươi tới được vừa vặn, Hoàng Cung xuất hiện đại lượng yêu thú, đồng bạn của chúng ta đang cùng yêu thú chiến đấu, ngươi nhanh hỗ trợ đi. Hoa Mỹ Nam mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng Ngụy Tông Hiền thổi qua đi. Hắn vừa phiêu vọt tới Ngụy Tông Hiền bên người, Ngụy Tông Hiền lại đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất thủ, một chưởng trùng điệp đập vào bộ ngực hắn bên trên. Phốc! Hoa Mỹ Nam phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cách mặt đất bay ngược mà xuất, rơi vào ngoài mấy chục thước trên quảng trường, trực tiếp liền mất đi phản ứng. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Thượng quan Hạ Viêm trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn lập tức đối Ngụy Tông Hiền chất vấn, hỗn đản, ngươi đây là tại làm gì? Không muốn chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngụy Tông Hiền mặt không biểu tình hướng đám người đi tới, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Trương Vĩ hoang mang không hiểu hỏi, hiển nhiên không rõ Ngụy Tông Hiền vì sao muốn ở thời điểm này ra tay với bọn họ. Mọi người cẩn thận, hắn là địch nhân. Vân Nhược Hy cũng lập tức đề cao cảnh giác. Đã hoàn toàn đem Ngụy Tông Hiền xem như địch nhân, bởi vì Ngụy Tông Hiền vừa rồi đối Hoa Mỹ Nam công kích, căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, hoàn toàn chính là tại thống hạ sát thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com.